Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1840, chương 1836. Chính ngươi bị cảm động sao? 114. Nghe xong Dương Ngạo Tiết nói, nháy mắt cảm thấy, này mẹ nó chẳng lẽ không phải vì chính mình ký chủ đại đại lượng thân đặt làm sao? Nó ký chủ đại đại kỹ thuật diễn là siêu nhất lưu. Phỏng chừng rất nhiều diễn viên cùng ký chủ nhà nó đại đại so đều sẽ có vẻ kém cỏi không ít. Không, phải nói hoàn toàn so bất quá hảo đi, ngẫm lại. Tại đây phía trước có bao nhiêu người là thua tại ký chủ nhà nó đại đại kỹ thuật diễn chung, ký chủ. Đại đại, ngài vì cái gì muốn hỏi cái này? 114 không quá minh bạch, ta muốn cho bọn họ chủ động tới tìm ta nha, tương đương, Nhan Bạch khóe môi nhưỡng. Ý cười, con người đen nhánh, thủy sắc liễm diễm, làm tất cả mọi người thấy nàng đã trở lại, cho nên, hoặc là chủ động tìm được nàng, mặt sát nàng, hoặc là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ chết, tương đương ơ hỏi Nhan Bạch xem ra. Sợ hãi chia làm hai loại, một loại là ngoài ý muốn tử vong. Ở cái gì đều không rõ ràng lắm dưới tình huống, đột nhiên tính tử vong, như vậy thậm chí liền sợ hãi đều không có sinh ra liền đã tử vong, một loại khác đối sợ hãi tử vong, là, trước tiên biết có người muốn giết chính mình, có người theo dõi chính mình, nhìn trộm chính mình, nhưng là lại không biết nàng khi nào sẽ đến, đi vào chính mình bên người, ở như vậy tâm lý sử dụng hạ. Đối với tử vong sợ hãi dần dần bị phóng đại vô số lần, ngày ngày dây dưa tra tấn chính mình, sợ hãi hóa thành bóng đè, sợ hãi không biết khi nào sẽ có một đôi tay, cắt đứt cổ, kết thúc này tánh mạng, loại này sợ hãi đó là mỹ diệu nhất. Tiểu thái nha, tương đương đưa cho bọn họ tuyệt hảo đồ ngọt. Tiểu thái, Nhan Bạch liếm liếm cánh môi, trong mắt lóe nhỏ vụn ý cười. Này nhất định là thập phần mỹ diệu tư vị đi, đem sợ hãi một chút thẩm thấu. Gieo trồng tiến người nội tâm, người A, có đôi khi chính là thực nhát gan. Dương Ngạo Tiết nhìn Nhan Bạch, nàng đem trong tay tiểu tư tạp nắm chặt, gắt gao cắn cánh môi. Cuối cùng nhìn về phía Nhan Bạch, thật mạnh nói hai chữ, cảm ơn. Dương Ngạo Tiết biết Nhan Bạch là nguyện ý buông tha nàng. Nàng thực cảm kích. Nếu không phải Nhan Bạch xuất hiện lời nói, nàng đại khái đã bất kham gánh nặng, tự sát tại đây kiện phòng, hoặc là bị đám kia nam nhân tùy ý đùa bỡn. Có lẽ không thấy được ngày hôm sau Thái Dương, Nhan Bạch không có đáp lại Dương Ngạo Tuyết. Dương Ngạo Tuyết còn lại là nắm chặt trong tay đồ vật, tùy ý cầm lấy một kiện nam nhân áo khoác khoác ở trên người, đem chính mình bại lộ dáng người che lấp lên. Nàng vừa mới tướng môn đặt ở tư tạp thượng, cửa mở, phía sau cũng truyền đến thanh âm, đó là Nhan Bạch thanh âm, nột, ngươi, cảm động chính mình sao? Nhan Bạch thanh âm, bằng phẳng mềm mại thanh tuyến, Dương Ngạo Tiết còn lại là cả người run rẩy. Quay đầu lại nhìn về phía Nhan Bạch, sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn ngồi ở trên bàn Nhan Bạch kia trong sáng hai tròng mắt. Nàng ngồi ở đèn treo thủy tinh dưới. Cả người tựa hồ đều ở sáng lên, tóc đen nhu thuận giống như tơ lụa giống nhau, nàng ánh mắt thuần tịnh, nhìn Dương Ngạo Tuyết, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, cặp kia con người phảng phất có thể nhìn thấu sở hữu ngụy trang. Thẳng tới Dương Ngạo Tuyết sâu trong nội tâm hết thảy nàng chưa bao giờ phát hiện quá đồ vật, lặng yên hiện ra ở nàng trước mặt. Dương Ngạo Tuyết xoay người rời đi phòng này, ký chủ đại đại. Cái gì kêu cảm động chính mình? 114 khắc sâu minh bạch. Không hiểu liền phải hỏi đạo lý này. Nó hiện tại lá gan cũng phì. Trực tiếp mở miệng dò hỏi Nhan Bạch không quá minh bạch vì cái gì ký chủ đại đại đối Dương Ngạo. Tiết nói xong câu nói kia lúc sau, Dương Ngạo Tiết biểu tình liền như vậy cổ quái. Giống như là lập tức tiêu tan một thứ gì đó. Hết chương.